Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231, chương 229, ta trong ngăn kéo còn có vài đôi. Thẩm Nịnh nhìn lại Tiểu Mông phát tới tin tức, trong lòng lại mong đợi vừa thống khổ. Đặt tại lúc trước đã sớm vọt vào phòng, sau đó hung hãn khi dễ cái kia mệt nhọc tiểu yêu tinh. Nhưng bây giờ có chút hoảng, sợ tự mình ở tiểu yêu tinh bị hành hạ, đột nhiên liền đánh mất lý trí. Ai? Chấm ngoặc kép, cảm giác mình bị gạt. Thẩm Nịnh thở dài, giữa hai lông mày tất cả đều là bất đắc dĩ. Ngay từ đầu cảm thấy Mông Mông là thanh khiết thiếu nữ. Kết quả tuyệt đối không ngờ rằng, này không phải gì đó thanh khiết thiếu nữ. Nữ nhân này rõ ràng chính là tinh khiết muốn trần nhà. Ách, vội vàng cái này tiểu nữ nhân. Lúc trước còn cố ý đùa bỡn ta, đem ta cho gấp đến độ thiếu chút nữa hộc máu. Hiện tại cũng để cho nàng nếm thử một chút cái này mùi vị. Vểnh lên hai chân, lặng lẽ ngồi ở trên ghế salon. Thẩm Nịnh một bộ vô dục vô cầu mà xem TV. Kết quả còn chưa qua 5 phút, đặt ở trên bàn trà điện thoại di động lại vang lên. Lần này không phải WeChat tin tức thanh âm nhắc nhở, mà là giọng nói nói chuyện điện thoại thỉnh cầu. Này, ngươi làm sao còn chưa tới? Điện thoại di động đầu kia tiểu nữ nhân thở phì phò chất vấn. 2 giờ trước liền tắm xong rồi. Lằng nhằng làm cái gì nha, không nghĩ đến. Không tâm tình, Thẩm Nịnh nằm trên ghế salon. Thở ơ nói, ngươi, chấm ngoặc kép, lại tiểu mông thiếu chút nữa không có tức chết. Rất rõ ràng người này có tình tự. Cố ý dùng loại phương thức này hướng chính mình kháng nghị. Lúc này nằm ở trên giường nàng. Trên người đang đắp Thẩm Nịnh chăn, nở nang môi đỏ mọng quyệt được thật cao, còn kém ở phía trên treo bình dầu. Trần chờ một chút, ôn nhu mềm mại nói, quả chanh hảo ca ca, đi vào sao, Mông Mông, Mông Mông đều chờ ngươi đã lâu. Ai u, tiểu yêu tinh này, thật rất có thể hành hạ người. Có lúc Thẩm Nịnh không thể không phục tiểu nữ nhân cám dỗ năng lực. Mỗi lần bị nàng như vậy tung ra một cái kiều, cả người gân cốt đều sụi lơ, khí lực cũng không có. Được rồi, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh thở dài, vừa định đứng lên, đột nhiên nghĩ đến gì đó. Nghiêm túc nói, tối nay có thể thẳng thắn một chút sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nói tốt giống như tối ngày hôm qua ngươi không phải như vậy. Lại tiểu mông tức giận nói, không. Ta nói hai ta, Thẩm Nịnh nghiêm túc nói, gì đó, ta cũng phải, nghe được Thẩm Nịnh mà nói. Lại tiểu mông tuấn nhu mặt đẹp nhất thời dâng lên một vệt ánh nắng đỏ rực. Lúc này nàng vừa xấu hổ vừa giận vừa đành chịu, nhưng là nếu như không đáp ứng hắn mà nói, người này có thể sẽ không được lâu. Nói phải trái, đau khổ đợi 2 tuần thời gian, thật vất vả mới bắt được ngủ ở cùng nhau cơ hội. Cũng không thể bạch bỏ lỡ. Đến lúc đó rồi nói sau. Ngươi trước đi lên có được hay không? Ta, thời gian của ta không phải rất nhiều. Lại tiểu mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn. Cáu giận nói. Minh Thiên phải đi trường học đây. Nếu là quá muộn mà nói. Ta ban ngày khả năng không có tinh thần. Ừ, ta đây tới. Chấm ngoặc kép. Thẩm Nịnh cười hì hì nói. Dứt lời. Trực tiếp cắt đứt, lại tiểu mông lẳng lặng nằm ở trên giường, mặc trên người cái màu đen lụa mỏng quần ngủ, cho tới bên trong, dĩ nhiên là Thẩm Nịnh thích nhất màu đen sợi không dệt len đồ lót. Tựu tại lúc này, cửa phòng chậm rãi bị mở ra, cái kia xú nam nhân nghênh ngang đi vào, hắc hắc hắc, chấm ngoặc kép, bảo bối, Thẩm Nịnh cười hì hì nói, ta tới rồi, nghĩ tới ta chưa, hừ. Lại tiểu mông kéo một cái trên người chăn, đem chính mình nửa gương mặt cho che, nổi giận đùng đùng nói. Lúc trước ta cho ngươi gọi điện thoại, đã sớm không kịp chờ đợi xông tới, bây giờ lại còn phải cho ta nói ra điều kiện rồi. Chấm ngoặc kép, nam nhân, quả nhiên là lấy được sẽ không biết quý trọng. Lại tiểu mông chu cái miệng nhỏ nhắn, hung tợn nhìn hắn chằm chằm, còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau tới giường á. Được rồi, một giây kế tiếp, Thẩm Nịnh lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, cởi bỏ trên người trói buộc, còn sót lại hạ nhất cái đại quần cộc trên người. Tốc độ này, quả thực đem lại Tiểu Mông cho nhìn ngây ngẩn rồi. Mặc dù đã mắt thấy qua nhiều lần hắn cởi quần áo tốc độ, nhưng mỗi lần cũng sẽ rung động thật sâu đến. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cho ngươi lên lầu thì lề mề. Cởi quần áo quần ngược lại rất nhanh. Lại Tiểu Mông tức giận nói. Vừa nói, Thẩm Nịnh đã chui vào trong chăn. Lại Tiểu Mông cũng không có tiếp lấy nói nhảm. Không kịp chờ đợi đánh về phía hắn. Thật ra cũng không trách nàng lo lắng như vậy. Chung quy qua tối nay, lần sau khả năng thì sẽ đến đêm Giáng sinh thời gian. Thời gian một tháng đây. Ai, ba của ngươi mua cho ta hai chiếc xe thể thao. Thẩm Nịnh cảm thụ tiểu nữ nhân nhiệt tình, ghé vào bên tai nàng nói. Hơn nữa giá cả rất đắt, trong đó một chiếc đã vượt qua 5.000 vạn, một chiếc khác cũng phải hơn 6 triệu. Ừ, chấm ngoặc kép, nếu mua cho ngươi, vậy ngươi hãy thu chứ. Lại Tiểu Mông nằm ở Thẩm Nịnh trên người, một tay vuốt ve hắn lồng ngực bắp thịt, một tay tìm được tốt đẹp tương lai, ôn nhu mềm mại mà nói. Dù sao về sau đều là chúng ta. Thẩm Nịnh cười một tiếng, đưa tay ra nhẹ nhàng bấm một cái gò má nàng, bất đắc dĩ nói, không phải nói con gái đều là phụ thân thân thiết tiểu áo bông sao? Như thế đến ngươi nơi này, là được lọt gió. Tiếng nói vừa dứt, vẻ mặt nhất thời thay đổi, trở nên vô cùng kinh khủng. Ai ô ô, chấm ngoặc kép, ta không phải với ngươi nói sao? Đây chính là nguyên trang nhập khẩu linh kiện. Thẩm Nịnh ngược lại hít một hơi khí lạnh, tức giận nói, làm hư không có địa phương đổi, cũng không có chỗ tu, cho ngươi nói bậy nói bạ. Lại Tiểu Mông buông lỏng một chút tay, nhưng mà cũng không có rời đi, len lén nâng lên đầu, nhìn gần ngay trước mắt hắn, mím môi một cái, chống lên thân thể mình, chậm rãi phục đến hắn bên tai. Tiếng cười mà nói một câu nói. Trong khoảnh khắc, Thẩm Nịnh không khỏi trợn to cặp mắt, bất khả tư nghị nhìn nàng. Ngươi chắc chắn chứ? Thẩm Nịnh vội vàng hỏi. Ừ, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông ngượng ngùng gật đầu. Không dám nhìn thẳng ánh mắt hắn. Nghiêng đầu kiều tích tích mà nói. Ta cũng thật sự không có biện pháp. Ta, chấm ngoặc kép, này có thể hay không để cho ta đem lời kể xong? Hiện tại không rảnh nghe ngươi nói chuyện. Chấm ngoặc kép, bỏ bớt đi 30.000 chữ. Nửa giờ sau, Lại Tiểu Mông lười biếng nằm ở trên lồng ngực của hắn. Tuấn Nhu gương mặt bao hàm thoáng ánh lên nhàn nhạt ửng đỏ. Giữa hai lông mày để lộ ra tí ti ngượng ngùng cùng nhu tình. Mông mông, Thẩm Nịnh nhìn trong ngực cái này thẹn thùng tiểu nữ nhân. Tò mò hỏi, ngươi từ nơi này học được? Tiểu Tuệ dạy ta, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nhu nhu mà nói. Nàng nói như vậy mà nói. Ngươi biết rất thích, hơn nữa ta còn không cần làm gì đó. Chính là, chỉ là có chút phí tất chân. Tiểu Tuệ, Thẩm Nịnh trong đầu hiện lên cái kia kêu Tiểu Tuệ nữ nhân. Nhất thời cảm kích rơi nước mắt. Nàng thật là người tốt nha. Ai, thích không? Lại Tiểu Mông tiếng cười hỏi. Thẩm Nịnh cười một tiếng, đưa tay vén lên nàng trên trán lũ lũ tóc đen, nhìn kia đỏ thắm như say Tuấn Nhu mặt mũi, ôn nhu nói, mông mông, cảm ơn ngươi cho ta bỏ ra hết thảy. Lại Tiểu Mông khẽ cắn cánh môi, ngẩng đầu lên nghiêm túc nhìn lấy hắn, vì ngươi, ta gì đó đều nguyện ý. Nói xong, tiến tới hắn bên tai, nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. Ta trong ngăn kéo còn có vài đôi. Chấm ngoặc kép, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.